Nhất mộng nhập luân, chương 127, 127, bị để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 127, bị để ý không bị áp lực áp chế nữa, Chu Phàm tốc độ leo núi trở lên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thấy vách núi bên trên những cái kia nhóm đầu tiên cao thủ cảnh cường giả từng cái bị hắn cho vượt qua. Nhìn cảnh tượng này, không ít người đều không nhịn được đang há hốc mồm, trong lòng nhấc lên kinh hãi. Thân là người leo núi người, bọn hắn cực kỳ hiểu được cái này mạnh mẽ áp lực lớn mạnh đến nhường nào. Một bên là thiên sơn áp đỉnh đè xuống, một bên là thân lâm đầm lầy đồng dạng, như muốn leo tới khó khăn cực kỳ. Vậy mà cái kia tuổi trẻ tán tu, thế mà lại có thể không nhìn cái này hai cái khó khăn cản trở, một đường đi tới, nhẹ nhõm lâm ly, đơn giản cực kỳ. Mà tại bọn hắn kinh ngạc Chu Phàm lúc thì một bên Chu Phàm thì là lại không ngừng thoăn thoắt leo lên, tốc độ nhanh chóng cực kỳ. Rất nhanh phía trước hắn những cái kia cường giả lập tức bị hắn bỏ rơi lại đằng sau. Từng người một, từng cảnh giới một. Từ luyện thân cảnh nhất trọng, nhị trọng, đến bán linh cảnh, luyện linh cảnh, lần lượt từng người một, rất nhanh, Chu Phàm liền đuổi đến Đoạn Nguyệt Thương đám người phía sau. Việc này rất nhanh liền khiến đang chật vật leo núi đám người xảy ra một trận ồn ào, bàn tán. Có kinh ngạc, có kinh hãi, có tức giận, có thán phục. Rất nhiều các loại cảm xúc lúc này phun trào mà ra. Đối với việc này, leo ở trước nhất Đoạn Nguyệt Thương đám người cũng rất nhanh liền nhận ra. Là người kia, Đoạn Nguyệt Thương bên người một cái trung niên nhân quay mặt nhìn lại, đến khi nhìn thấy người theo sát chính mình đám người là cái kia quen thuộc bóng người, lập tức nhận ra. Còn nhớ tại quảng trường đá trước đó, khi mà Chu Phàm bước chân đi đến, thị uy chính mình, thì bọn hắn liền đã đối với Chu Phàm nảy sinh lưu ý, từ vẻ ngoài nhìn đến, kẻ này nhìn rất trẻ tuổi. Thoạt nhìn như một cái thiếu niên 14-15 tuổi, hắn ngoại trừ một thân quần áo có chút rách dưới, cho người ta cảm giác giống như một cái ăn mày ra thì còn một điều làm cho bọn hắn đối với Chu Phàm càng thêm chú ý, đó là cái này trẻ tuổi người tu vi rất là cao, cao đến nỗi để bọn hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. 14-15 tuổi, luyện thân cảnh nhất trọng, chẳng những vậy, Chu Phàm ngoại trừ trẻ tuổi, tu vi lại cao ra thì đó chính là thực lực của hắn rất là mạnh. Không chút nào so bán linh cảnh cường giả yếu. Đây là cái gì nghịch thiên tu luyện cùng chiến lực, phải có cỡ nào thiên tư người cùng cỡ nào điều kiện mới có thể đào tạo ra một cái cường đại như vậy tuổi trẻ thiên tài. Khi nào Thương Hoàng Tiểu Quốc lại đi ra một cái trẻ tuổi cao thủ như vậy? Lúc đó, rất nhiều câu hỏi tại bọn hắn trong đầu vang lên, bất quá lúc đó bọn hắn mặc dù đối với Chu Phàm này sinh chấn kinh nhưng mà bởi thời gian nguy cấp lại thêm vội vã phá trận nên cũng không quá chú ý nhiều. Đến hiện tại nhìn đến Chu Phàm leo núi tốc độ đột nhiên trở lên nhanh chóng, đưa đến bọn hắn chú ý lúc thì bọn hắn mới lại lần nữa đối với Chu Phàm có mới chấn kinh cùng sợ hãi. Ở một bên, Đoạn Nguyệt Thương cũng đã chú ý đến Chu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến, tính toán Đoạn Nguyệt Thương bất kể là tu vi hay là thực lực đều là ở nơi này cường đại nhất người, nên là hắn tốc độ leo núi có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Lại thêm hắn thân phận là Đoạn Nguyệt Thành thành chủ nên có danh vọng cực kỳ cao, được mọi người kính nể, nên cũng không có ai dám vượt mặt hắn trèo lên. Sở dĩ ban đầu hắn đối với cái này rất là hài lòng. Nhưng mà, tại thời điểm này, khi mà hắn nhìn đến Chu Phàm tốc độ leo núi đột nhiên phát chướng, có xu hướng vượt qua hắn mặt, làm hắn cảm thấy chính mình mặt bị Chu Phàm tát một cái lật ngửa. Bất kể là hắn thành chủ thân phận, hay là hắn thành chủ danh vọng, hoặc là hắn tu vi cùng thực lực. Các loại đều bị Chu Phàm dìm cái ngỏm củ tỏi, không ngóc đầu lên được. Đối với một người thân làm thành chủ mà nói, hắn đối với chính mình danh vọng cùng quyền lực rất là khao khát, ngoại trừ những kẻ cường đại hơn không nói, hắn không cho phép bất kỳ một kẻ nào so hắn có được càng lớn hơn quyền lực cùng uy vọng. Không được, không thể để kẻ này vượt qua, như để hắn vượt qua, ta bất kể là danh vọng hoặc là thực lực đều sẽ bị tuột mất. Đoạn Nguyệt Thương trong đầu bắt đầu gào thét, rất nhanh. Hắn hai mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tiếp tục leo núi. Mà đổi lại ở một bên, Chu Phàm chỉ một mực leo núi, hoàn toàn không để ý đến những thay đổi xung quanh, càng không biết đến những người kia đối với hắn có cái gì ý tưởng. Hắn hiện tại chỉ muốn một đường leo lên, một đường đăng đỉnh mà thôi, nào có thừa hơi đi quản cái kia đám người suy nghĩ cái gì. Hì hục leo lên, rất nhanh Chu Phàm liền đuổi kịp phía trước mình duy nhất một nhóm người và bắt đầu có xu thế vượt qua bọn hắn. Từng người một bắt đầu bị Chu Phàm bỏ lại đằng sau. Điều này đã làm Đoạn Nguyệt Thương đám người bắt đầu cảm thấy một chút nguy cơ. Rất nhiều người đều cảm thấy không cam lòng. Bọn hắn đường đường là luyện linh cảnh cường giả, vậy mà lại bị một cái trẻ tuổi tán tu cho vượt qua. Tiểu tử, đừng quá mức, đừng tự cho rằng chính mình có chút thực lực liền không coi ai ra gì. Mà đúng lúc Chu Phàm đang thoăn thoắt leo núi lúc, một đạo thanh lãnh âm thanh lúc này vang lên. Lạnh lùng thanh âm làm Chu Phàm bước chân không khỏi dừng lại, hướng xung quanh. Chỉ thấy tại hắn xung quanh mấy chục vị luyện linh cảnh cường giả đang không ngừng dùng đe dọa ánh mắt đe dọa hắn. Đối với cái này, Chu Phàm cả đầu đều là hỏi chấm. Hắn hoàn toàn không hiểu ý tứ của đám người này khi bày ra hành động như vậy. Phải biết, đây có thể coi như là một cái cuộc thi, mà đã là cuộc thi thì chẳng phải ai về đích trước thì chiến thắng thuộc về người đó hay sao? Các vị tiền bối, lời nói này là có ý gì? Đối với một người có thời gian lịch luyện chưa được nửa năm như Chu Phàm, hắn hoàn toàn là không hiểu được ý tứ của đám người này. Cùng những kẻ già đời từng tại giang hồ bên trong lịch luyện nhiều năm, hắn hoàn toàn có thể được coi là một cái con nai non. Tất cả mọi suy nghĩ cùng hành động của hắn hoàn toàn có thể được coi là một con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô, ngu ngơ ngốc nghếch, ý gì, ý tư chính là ngươi trên người bảo vật, đem nôn ra đây. Vách núi bên trên một người, dáng vẻ hung tợn, mặt mày sứt sẹo cười lạnh nói. Sau đó lập tức lăn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời nói còn chưa dứt thì Chu Phàm chỉ thấy một cỗ khí thế giống như giang hà đảo ngược trực trực xuất hiện, giống như chỉ cần Chu Phàm từ chối hắn lời nói thì hắn sẽ lập tức định động thủ. Bất quá, ngay tại cỗ kia khí thế kia vừa mới xuất hiện thì lại lập tức không hiểu biến mất không thấy. Mà một bên Chu Phàm nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên giống như hiểu ra cái gì, lạnh lùng cười nói. Có vẻ như là các vị tiền bối còn quên chính mình vị trí đi. Nếu đã như vậy, ta cũng lại không tiếp tục làm phiền, các vị cứ chậm chậm mà leo đi thôi. Qua sự tình vừa rồi, hắn lập tức hiểu được đám người này hẳn là thấy hắn tốc độ leo núi quá nhanh, sợ bị vượt qua, hoặc là sợ bị hắn nhanh chóng đem phía trên trùng không động đồ vật cho khoáng sạch nên mới phản ứng như vậy. Hoặc là bọn hắn nghĩ hắn có cái gì bảo vật hộ thân chống chọi với cái này ngọn núi áp lực nên mới muốn giết người cướp của. Khinh thường nhìn đám người một cái, Chu Phàm lại tiếp tục leo núi, không lại quản bọn hắn. Cách chương.